Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, trong bộ lạc. Địa phương nhỏ đơn sơ, trước mắt chỉ có những vật này, hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Rộng rãi doanh trướng bên trong, A Mộc thanh âm chậm rãi vang lên, nhìn trước mắt nằm tại đầu giường bên trên Trần Minh, sắc mặt nàng ôn nhu. Ở nơi đó nhẹ giọng cười, cứ việc niên kỷ không tính thiếu nữ, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có một loại đặc biệt mị lực. Trần Minh trần chờ hội, sau đó mới đưa tay, đem trước mắt A Mộc đưa tới đồ vật tiếp nhận, cầm lấy một khối hong khô thịt, cứ như vậy bắt đầu ăn. Hong khô khối thịt hương vị 10 phần, không có mùi vị gì cả, phía trên mang theo một luồng nồng đậm mùi tanh. Làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Bất quá làm người đói một tháng sau, liền xem như lại khó ăn đồ vật, đến thời khắc này cũng thay đổi thành mỹ vị món ngon. Nhất là giờ phút này Trần Minh thân thể vẫn còn niết bàn bên trong, chính là cần bù mạo xưng dinh dưỡng thời điểm. Nhìn xem Trần Minh phản ứng, trước mắt A Mộc cười cười, mở miệng nói ra: khách nhân trước chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta sau đó lại tới nhìn ngươi. Nói dứt lời, nàng từ tại chỗ đứng dậy, từ trong doanh trướng rời đi, lẳng lặng nhìn qua A Mộc thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Trần Minh ánh mắt thâm thúy, giờ khắc này không biết đang suy nghĩ gì. Tại cái kia A Mộc đến về sau, sau đó thời gian bên trong, còn có một số người đứt quãng đi vào cái này doanh trướng. Phần lớn đều là một chút tuổi không lớn lắm thiếu niên cùng hài tử. Trần Minh thử nghiệm cùng những hài tử này trò chuyện, ý đồ từ những hài tử này trong miệng móc ra một chút tình báo. Cuối cùng, hắn phát hiện cái này bộ lạc cùng lúc trước đụng tới mấy cái kia bộ lạc có chút khác biệt. Loại này khác biệt biểu hiện tại ngôn ngữ lên. Chính là cái này bộ lạc người phần lớn đều sẽ trung vực người ngôn ngữ. Hơn nữa quần áo phục sức loại hình cũng rất cổ quái. Đã có man vực người đặc hữu một chút phục sức, cũng có trung vực bên kia đồ vật. Trên con đường này, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có trung vực thương nhân đến. Đến cùng chung quanh đây bộ lạc làm ăn, cho nên chúng ta mới đều sẽ một điểm trung vực lời nói. Một cái tên là đồ tu thiếu niên dùng có chút khó chịu trung vực lời nói cho Trần Minh, sau đó lại có chút tò mò hỏi: huynh trưởng ngươi là dũng sĩ à? Cái gọi là dũng sĩ chính là người tập võ ý tứ, là man vực đối tập võ có thành tựu giả xưng hô. Xem như thế đi, Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu, mở miệng như thế nói. Hoa! Thiếu niên trong mắt lập tức liền toát ra tinh tinh, tương lai của ta cũng phải trở thành giống huynh trưởng đồng dạng dũng sĩ. Ca ca ngươi là tuyệt nhất. Thiếu niên sau lưng, một người mặc lông dê quần áo, nhìn qua đại khái chừng 14-15 tuổi tiểu nữ hài mở miệng hô. Thấy thế, Trần Minh trên mặt tươi cười, hai huynh muội này chính là cùng ngày hắn vừa mới thức tỉnh lúc ý đồ lén vào trong doanh trướng đến thăm dò đôi huynh muội kia. Thiếu niên danh tự là Đồ Kho, tiểu nữ hài danh tự thì là Bên Trong Sờ. Hai huynh muội nhìn qua đều rất hoạt bát, khoảng thời gian này không ngừng đến Trần Minh trong doanh trướng, hỏi Trần Minh các loại không hiểu thấu vấn đề. Trong đó hỏi nhiều nhất chính là liên quan tới võ giả cùng dũng sĩ. Kỳ thật trở thành dũng sĩ cũng chưa hẳn liền tốt. Nhìn trước mắt líu lo không ngừng ở nơi đó đàm luận sự tình các loại hai đứa bé, Trần Minh nhịn không được mở miệng cười nói: ngươi nhìn ta liền xem như cái dũng sĩ, hiện tại còn không phải như vậy nằm ở đây. Huynh trưởng ngươi chắc chắn là cùng rất lợi hại quái thú chiến đấu mới có thể biến thành cái bộ dáng này a. Trần Minh nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, đồ tu liền đầy mắt tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái mở miệng nói ra: ta kiểm tra qua huynh trưởng trên người ngươi tổn thương, huynh trưởng vết thương trên người có cắn bị thương, đâm bị thương, còn có chấn thương, đổi lại người bình thường chết sớm. Huynh trưởng vậy mà có thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Quá không tầm thường. Ếch, nhìn trước mắt hai cái này lâm vào cuồng nhiệt trạng thái tiểu gia hòa. Trần Minh không khỏi sờ mũi một cái, lúc này đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi đám hỗn đản này, lại tại quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Trần Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại doanh trướng trước, một cái vóc người tráng kiện, ước chừng 40-50 tuổi chi phối phụ nhân chống nạnh. Vọt thẳng tiến đến, một tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa nhấc lên. Tại bọn hắn khóc trời đập đất tiếng kêu khóc trung tướng bọn hắn trực tiếp vứt ra. Hai tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ doanh trướng bên ngoài truyền đến. Nhường Trần Minh mí mắt co lại, âm thầm cảm thán man nhân tác phong biêu hãn. Đây cũng là một cái khúc nhạc dạo ngắn, là không thú vị trong sinh hoạt một điểm điều hòa. Thời gian tiếp tục chậm chậm đi qua, lại qua 2-3 ngày thời gian, Trần Minh thân thể tiến một bước khôi phục chút, đã có thể xuống đất, không cần lại nằm ở trên giường bị người chiếu cố. Thế là, hắn từ đầu giường bên trên đi xuống, thử đi ra doanh trướng, am hiểu một cái tình huống bên ngoài, chỉ thấy ở bên ngoài, từng mảnh mây trắng ở trên trời tung bay. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi tứ phương, đem vùng này chiếu vô cùng nóng bức, mà tại lớn mặt trời xuống, một chút trong bộ lạc man nhân thiếu niên, tại một mảnh coi như rộng rãi địa phương thao luyện, bọn hắn thao luyện không phải khác, chính là cơ sở quân trận cùng đứng bước. Nhìn đến đây, Trần Minh bước chân dừng lại, không khỏi ngừng chân dừng lại, không thể không nói, đi vào man vực về sau. Man nhân chiến trận cho hắn ấn tượng thật sâu. Trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Đơn thuần võ giả số lượng chồng chất. Vậy mà có thể đạt tới loại kia trình độ khủng bố. Bất quá đứng tại chỗ nhìn một hồi. Trần Minh mới có hơi thất vọng lắc đầu. Trước mắt những người man này các chiến sĩ mặc dù là đang thao luyện. Nhưng thao luyện vẻn vẹn chỉ là một chút cơ bản nhất đồ vật thôi. Hơn nữa huấn luyện trình độ, theo Trần Minh đều 10 phần thô lậu. Nhìn, tại cái này man vực bên trong, có thể tinh thông chiến trận chi đạo man nhân bộ lạc. Hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng một lúc, quan sát đến man nhân tiến hành thao luyện. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía địa phương còn lại, chung quanh địa phương. Là một mảnh chiếm diện tích 10 phần khổng lồ đất bằng. Trên đất bằng cây lấy một đỉnh đỉnh doanh trướng. Trong đó có từng cái man nhân phụ nữ ở trong đó ra ra vào vào. Không biết đang làm những gì. Chung quanh có một ít hài tử ở chung quanh bốn phía đi tới. Tại bộ lạc bên trong chơi đùa. Trang cảnh nhìn qua coi như mỹ lệ. Cuộc sống ở nơi này nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Mang theo một loại tĩnh mịch tốt đẹp. Lẳng lặng đứng ở chỗ này rất lâu. Trần Minh chưa có trở về doanh trướng của mình, mà là yên lặng tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống, ở nơi đó phơi nắng. Động tác của hắn gây nên một số người chú ý. Cứ việc mặt ngoài lấy lễ để tiếp đón, nhưng kỳ thật âm thầm bên trong cũng mang theo một chút phòng bị cùng cảnh giác. Ở chung quanh thấy Trần Minh đi ra doanh trướng, mấy cái trước đây một mực canh giữ ở doanh trướng chung quanh man nhân chiến sĩ liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng bước chân, hướng về Trần Minh chung quanh đi đến. Bọn hắn không có tiến lên đem Trần Minh ép về doanh trướng. Chỉ là đứng tại bốn phía nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn làm ra một chút không tốt cử động. Đối với cái này, Trần Minh cũng không có để ý. Cứ như vậy lẳng lặng nằm, nhìn qua thật tại phơi nắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.